trời đưa bóng mưa. Hẹn hò nhau tình quê hai đứa, mùi mà nó ngương tóc em biết bao kỷ niệm, nhắc lại thấy thương nghe thầm buồn. Lâu nay muốn qua thăm em nhưng ngại gì cô tê lắng lẽo, tháng ngày tuổi đời trôi theo níu chân nhau bạc thêm mái đầu, còn tìm đâu ngày xưa yêu dấu. Đường về hai thôn cách xa toan cơn gió chiều, nhớ mùi tóc em hương đậm đà. Lòng chợt buồn mến mong dáng xưa tan theo giấc mộng, chắc người đã bước sang sông đổ đồng bờ. Làm sao anh quên những ngày khi mới quen thân, bên góc đa về đường hai đứa ngồi tỏ tình yêu. Anh thương tóc em bay bay trong chiều chiều, gửi bao nỗi nhớ, nhớ từng nụ cười ngây thơ tâm duyên mơ. Chiều nghiêng nắng đổ về quê em phù sa bát ngát, tình mình dù ngăn cách sông chưa đâu cách lòng, mỗi lần nhớ em sao nghẹn lòng. Tình mình dù ngăn cách sông chưa đâu